Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 592. Khóc chuyện audio.com. Chương 592. Chen chen ngủ chung, rầm, một đạo chảy nhỏ giọt dòng nước trực tiếp xối mắt thái tử vẻ mặt. Kiều mộc tay nhỏ thượng quấn quanh một vòng thanh tuyền, quánh nhuận thủy lượng, sinh sôi không thôi mà ở nàng đầu ngón tay qua lại lưu động. Phân mỹ xuất trần mặc thái tử, giờ phút này chính đỉnh một đầu thủy, tóc dài ướt lộc cộc, vẻ mặt mộng bức mà chiều nàng trông lại. Bộ dáng này nhi, Kiều Mộc nhịn không được phụt một tiếng, tiện đà phốc cười ha ha lên. Mặc Liên có chút ngây ra mà nhìn nàng một hồi, đột nhiên gắt gao ôm chặt nàng kích động không thôi nói. Kiều Kiều, Kiều Kiều ngươi cười Kiều Kiều, nhìn này ngốc tử, nàng cười một chút cũng đáng như vậy cao hứng, hận không thể bắt lấy nàng bay lên. Kiều Mộc vươn một đôi móng vuốt nhỏ, ở hắn tràn đầy vệt nước trên mặt xoa xoa. Mắt to xẹt qua một tia nhợt nhạt nhàn nhạt ôn hòa. Ngươi đều ướt, mau đi tắm đi, hảo, vậy ngươi sớm chút ngủ đi. Đêm mai cung yến không cần lo lắng, ta bồi ngươi một khối đi qua. Mặc thái tử ở tiểu gia hỏa trên trán cọ cọ, Kiều Mộc hư hư một tiếng. Ta một chút đều không lo lắng, nên nhọc lòng chính là người khác. Nếu là có người không có mắt đến gây chuyện ta, hừ... Ta giúp ngươi đánh trở về. Mặc thái tử lập tức không hề tiết tháo mà lên tiếng. Kiều Mộc nhấp nổi lên một chút thủy dạng cái miệng nhỏ. Trong ánh mắt tràn đầy minh sàn sàn ánh sáng. Duỗi chỉ ở ngực hắn chọc chọc. Ta chính mình đánh, hảo hảo hảo, chính mình đánh chính mình đánh. Ta Kiều Kiều lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không có hại. Mặc thái tử phất phất ống tay áo. Một thân vệt nước liền bị vô hình hỏa nướng khô đi. Hắn đem nàng ôm đặt ở tầm trên giường, nắm nàng tay nhỏ hỏi, mới vừa rồi cái kia chính là ta dung hợp bản mạng tinh thủy chi lực. Kiều Mộc oai quá đầu nhỏ xem hắn, chỉ là ta trước mắt hẳn là tu vi không đủ, ngày thường chỉ có thể thao tác như vậy điểm nước lưu. Thực hào, thái tử trong mắt hàm chứa một tia ý cười. Nâng trưởng xoa xoa nàng đầu, ngươi chưa đột phá linh cảnh, đã khống chế thủy chi linh bên trong mạnh nhất, nhưng nghiền áp 9 tầng linh thủy còn có thánh linh chi thủy. Sau này chờ ngươi đột phá linh cảnh, tự nhiên có thể thuận buồm xuôi gió mà vận dụng nó. 9 tầng linh thủy, Kiều Mộc chưa từng nghe qua, vẻ mặt tò mò, đúng vậy, 9 tầng linh thủy, ở đột phá 15 cấp đại huyền sư chi cảnh khi. Chỉ cần hiểu được đến ngũ linh chi nhất, là có thể tiến vào linh cảnh, thái tử giải thích nói. Nhưng giống nhau huyền sư, đều chỉ có thể hiểu được đến ngũ linh 1 đến 5 tầng. Có thể đạt tới được 6 tầng linh hỏa, linh thủy trở lên, đều là linh cảnh bên trong thiên phú vượt xa người thường người. Ngươi, vượt qua 9 tầng linh thủy mới hiểu được, ta không hiểu được a. Ta chính là dung hợp một chút bản mạng tinh thủy, là có thể sử dụng thủy chi lực. Tiểu gia hỏa lý do thoái thác, làm mẫu thái tử âm thầm chiều chiều khóe miệng. Là, ta Kiều Kiều nhưng lợi hại. Thái tử ấn nàng nằm xuống, cười ngâm ngâm mà duỗi tay vì nàng đắp lên chăn. Cúi người ở nàng cái trán nhẹ nhàng một hôn. Ngủ đi, ngươi ngủ đâu? Kiều Mộc đột nhiên tới như vậy một câu. Chính là muốn thu lưu ta. Chấm, thái tử sửng sốt, bên môi lập tức nổi lên một tia bỡn cợt cười. Giường rất đại, chen chen ngủ cùng nhau cũng đúng. Xem như ta cũng chưa nói cái gì. Kiều Bảo Bảo đem chăn kéo qua đầu nhỏ. Cả người rụt đi vào, đem chính mình bọc thành một cái kén. Nam nhân thấp giọng bật cười. Duỗi tay lại đây giúp nàng kéo chăn. Thế nào cũng phải đem nàng đầu nhỏ từ trong chăn lay ra tới. Hảo hảo, mau ngủ đi, đừng buồn chính mình, ngoan ngoãn ân, pi, khuôn mặt nhỏ thượng được một cái hôn. Tiểu nhân nhi nói thầm một tiếng chuyển qua mặt đi. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.